chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3116, chương 3117, nguyên tôn việc vui. Vương Đại Đông nói câu nói này cũng là có căn cứ. Dung hợp Thạch Đạo Nhân trí nhớ về sau. Trong mơ hồ hắn nhớ đến Thạch Đạo Nhân tại lúc còn trẻ gặp phải một cái mặt dày mày dạn người trẻ tuổi, quấn lấy hắn muốn bái hắn làm thầy. Thạch Đạo Nhân lúc đó gặp hắn tư chất cũng không tệ, liền tùy tiện cho hắn một quyển sách, cũng chính là Kiếm Đạo Chân Giải. Cái này Kiếm Đạo Chân Giải là lúc đó Thuần Dương Chân Nhân thư viết tay. Đối kiếm đạo có đặc biệt kiến giải, cho nên giải ra tổ tiên cũng không có để Thạch Đạo Nhân thất vọng, còn để lại không ít kiếm thuật. Vương Đại Đông nói cái này Kiếm Đạo Chân Giải là hắn cho. Câu nói này nói đến cũng không có mau bệnh. Ngươi nói bậy, giải thần mưa làm giải ra người, tự nhiên biết giải ra một số bí ẩn. Cái này Kiếm Đạo Chân Giải là lão tổ tông nhà ta tu đạo lúc lưu lại thư viết tay, bị các ngươi trộm đi. Còn nói là mình, ngươi có thể hay không cười a? Giải thần mưa trong tay cầm một thanh cổ kiếm, lộ ra một nửa hàn quang đi ra. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, khẽ cười nói, ngươi còn thật hội cho nhà ngươi trên mặt thiếp vàng. Nhà ngươi lão tổ tông năm đó cũng bất quá là một cái chán nản nghèo hèn thư sinh. Khoa hử cùng đường mạt lộ mới khóc lóc van nài lôi kéo ta thu hắn làm đồ. Sau cùng ta chịu không được thì cho hắn một bản Kiếm Đạo Chân Giải. Ngươi nói, nhà ngươi lão tổ tông có phải hay không gọi Giải Tấn? Làm hắn nghe thấy Giải Tấn cái tên này, giải thần mưa sắc mặt nhất thời tái nhợt lên. Bực này tân bí chỉ có giải gia đích truyền người mới biết. Bây giờ đang ở một ngoại nhân trong miệng nói ra, hắn nhất thời liền biết đối phương địa vị không đơn giản. Nhưng là, đây hết thảy đều là hắn lời nói của một bên. Cổ võ giới đều biết Kiếm Đạo Chân Giải là giải gia. Cho nên, giải thần mưa chỉ là sững sờ về sau. Sau đó cười nhạo nói, tốt đặc sắc cố sự. Nói đến ta đều tin tưởng, chung quanh vây xem sắc mặt người càng là đặc sắc liên tục. Lâm Tướng Thiên ba người trên mặt cũng là cảm thấy không ánh sáng. Ào ào hướng Vương Đại Đông dựa sát vào, Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia bị Lâm Tướng Thiên nắm nhiều nếp nhăn sách. Chố mắt nhìn, không nghĩ tới một quyển sách nát thế mà chiêu đến không ít phiền phức. Cho ta... Vương Đại Đông đối Lâm Tướng Thiên nói ra. Lâm Tướng Thiên cầm trong tay đồ vật cho Vương Đại Đông. Giải thần mưa khóe miệng hơi hơi dương lên, vươn tay ra, thế mà Vương Đại Đông cũng không có đem đồ vật cho hắn, mà là hướng về phía người chung quanh quát. Bản này Kiếm Đạo Chân Giải là bút tích thực, ai muốn, người trả giá cao được. Người chung quanh hơi sững sờ. Giải thần mưa nụ cười trên mặt cứng đờ, tay cũng cứng trên không trung. Hắn sao dám, ta muốn, có cái lão giả đột nhiên cao giọng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, là một người tóc hoa râm lão giả, cười rộ lên tựa như một ông Phật Di Lặc một dạng. Nhìn lấy rất hiền lành, chung quanh hắn một cái bà lão không hiểu hỏi. Phỉ lão đầu, ngươi là học trưởng Pháp. Muốn cái này Kiếm Đạo Chân Giải làm gì? Lão giả híp mắt cười nói. Tuy nhiên lão hủ không thể dùng. Mua về sau đặt ở trong lầu các nói không chắc nhà ta những tiểu tử kia cảm thấy hứng thú đâu. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Trải qua hắn như thế một điểm phát. Tất cả mọi người tâm tư nhất thời thì linh hoạt lên. Nhà ai hội ghét bỏ thượng đẳng công pháp vũ kỹ nhiều. Bất quá giải ra thế lớn lực lớn, cũng không ít người do dự lên, bất quá đại đa số vẫn là lựa chọn đấu giá. Sau cùng, bị Vương Nham sư huynh Lý Phù Diêu lấy giá cao lấy đi. Giải thần mưa càng là không còn cách nào khác, Thục Sơn Kiếm Tông là kiếm đạo số lượng lớn, không phải nhà hắn loại gia tộc này thế lực có thể so sánh. Cho nên... Làm hắn phát hiện là Lý Phù Diêu đạt được Kiếm Đạo Chân Giải về sau, càng vốn không dám nói cái gì. Nhà hắn dẫn đội thúc thúc vội vàng đi tu luyện, làm sao có thời giờ cùng hắn đi dạo. Cho nên, hắn đem tất cả ân ân oán oán đều nhìn thành là Vương Đại Đông một người sai. Bởi vì hắn phát hiện Lâm gia cũng không phải dễ trêu. Hắn Vương Đại Đông lại không họ Lâm, cho nên cái này nồi được hắn lưng. Hôm nay một đêm về sau, Vương Đại Đông tại trong những người này cũng là có chút danh tiếng. Lâm Tướng Thiên ba người bọn họ bị giải thần mưa làm cho mất hết cả hứng, liền sớm rời đi, Vương Đại Đông cùng Vương Nham ở phía sau theo. Đến mức Lý Phù Diêu, đã sớm loại kia kiếm đạo chân giải thật vui vẻ rời đi. Vương Nham theo Vương Đại Đông bên người, thấp giọng hỏi, Đông ca, ta vừa mới nhìn quyển kia kiếm đạo chân giải phía trên vết mực có chút còn chưa làm. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là vừa viết, có phải hay không là ngươi tùy tiện viết chuẩn bị cầm lấy đi lừa gạt người? Ách, Vương Đại Đông, không biết trả lời thế nào. Đây không phải là tùy tiện viết, lừa gạt người ngược lại là thật. A, cái kia ta sư huynh chẳng phải là ăn thiệt thòi. Vương Nham khóa lại mi đầu lo lắng nói ra, ăn cái thiệt thòi gì? Bên trong nội dung thế nhưng là thật. Vậy ngươi nói giải ra kiếm đạo chân giải là ngươi cho. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật. Vương Nham cười cười, cho rằng đây là Vương Đại Đông trò đùa quái đản, chỉ là vì cho mình đề cao bức cách mà thôi. Hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Đông ca, ta đi về trước. Vương Nham nói ra, ba chân bốn cẳng rời đi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn một bộ cuống cuồng bộ dáng cũng không nói ra. Vương Đại Đông trở về phòng về sau, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Nhưng là có một cái, người, xác thực ngủ không được. Một mực ngắm nghía cái kia đen xì thạch đầu. Nguyên Tôn trong phòng mặc một bộ ngao lớn, đeo kính đen, xem ra càng thêm xã hội. Hắn cảm giác trong viên đá truyền đến yếu ớt cảm giác. Ngoài miệng lộ ra chất phác nụ cười. Đúng đúng đúng, cũng là loại này thân thiết cảm giác. Hắn hái vết mực, ánh mắt lại là ẩm ướt đỏ bừng. Bao nhiêu năm, rốt cục để cho ta gặp phải một cái tộc nhân. Hắn tay run, sắc mặt treo nụ cười hưng phấn. Hắn vuốt ve cái viên kia thạch trứng. Trong mi tâm có một đầu kim sắc con run bò ra ngoài. Sau đó hưu một tiếng bắn vào thạch trứng bên trong. Không chỉ có như thế, Nguyên Tôn sắc mặt ửng hồng, há mồm phun ra vừa mở miệng nóng hổi nồng đậm kim huyết tưới ở miếng kia thạch trứng phía trên. Cái này mai thạch trứng là kim xí đại bằng trứng, chỉ là bị lôi điện đập tới sau lâm vào yên lặng trạng thái. Hiện tại đã sắp gặp tử vong, hắn hiện tại chính là muốn cho nó đầy đủ sinh mệnh lực còn có chủng tộc truyền thừa. Cái kia theo hắn trong mi tâm bắn ra cũng là chủng tộc truyền thừa. Hắn tinh huyết cũng là cung cấp sinh mệnh lực nơi phát ra. Đây hết thảy làm tốt về sau đã là hơn nửa đêm đi qua. Nguyên Tôn tinh thần uể oải. Nhưng là bàn kia phía trên một cái tối như mực kim xí đại bằng trứng đã cởi sạch màu đen trở nên đỏ. Như máu, loáng thoáng có thể gặp bên trong có một đầu côn du tàu. Sau đó lại biến thành một đầu đại bằng dương cánh bay cao. Nguyên Tôn khóe miệng cười cười. Thứ này tốn hắn hơn phân nửa tinh huyết. Muốn là không có điểm hiệu quả. Đáng đời hắn muốn diệt chủng. Hy vọng là mẫu. Nguyên Tôn tưởng tượng lấy một ngày nào đó chính mình chủng tộc tại trên tay mình phát dương. Quang đại, lúc này, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nguyên đại nhân, phi kiếm giải đấu lớn ngay tại 9 giờ chính thức bắt đầu. Còn mời ngài rời bước, bên ngoài truyền đến Bạch Lăng mới thanh âm. Bất quá thanh âm lại là âm dương quái khí, khiến người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Nguyên Tôn trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng nhìn cái kia trứng về sau, xuyên qua ngao lớn, đem trứng giấu kỹ trong người, sau đó thì đi ra ngoài, vì đời sau có thể có được càng tốt hơn phát triển.